Hình danh sư gia, chương 64, đồng mệnh nguyên ương, góc truyện audio.com. Trương Chấn Vũ nói với Mạnh Thiên Sở, Mạnh công tử, chuyện này từ đầu đến cuối đều do ta sắp bày, giết chết Tần phu nhân và Hư Tùng đều là một mình ta làm, chẳng liên quan gì đến Văn Nhi, thỉnh công tử giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nàng ấy đi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Nàng ấy là tòng phạm, không có sự trợ giúp của nàng ta, ngươi không thể thực thi kế hoạch mưu sát hoàn mỹ như thế. Nàng ta không thể trốn tránh tội trạng. Chỉ có điều trong chuyện đồng phạm của nàng ta tác dụng chỉ là thứ yếu và phụ trợ. Ta tin rằng nha môn sẽ châm trước tình tiết mà xử nhẹ cho nàng ta. Lúc đó ta cũng sẽ như thật nói rõ mọi chuyện với nha môn. Kỳ thật Mạnh Thiên Sở đang nói dối. Hắn vừa học Đại Minh luật, biết căn cứ theo pháp luật của Minh Triều thì nếu như nô tỳ và người làm công mưu sát gia trường cùng những người thân như cha mẹ của gia chủ hoặc có liên quan ba đời, hay tội giết con cháu. Phàm là mưu giết tổ phụ mẫu, tôn trưởng, cha mẹ bên ngoài, chồng, cha mẹ chồng, tổ phụ mẫu của chồng. Thì chỉ cần có hành động đã bị chém, nếu tội giết người bị thành lập thì lăng trì xử tử. Tế Văn là nô tỳ của Tần phu nhân, giết chết chủ nhân, y luật bất luận là chủ tớ đều lăng trì xử tử. Như vậy, hai người họ chẳng thoát được cái kết quả nghìn đao xẻo thịt. Trương Chấn Vũ không biết pháp luật quy định như thế nào, do đó cảm kích gật đầu. Đa tạ Mạnh công tử. Song y đưa Tế Văn che ra sau lưng, đối diện Mạnh Thiên Sở, nở nụ cười. Đột nhiên, tay y lật ngang, trong tay lại có thêm một mũi dao nhọn lấp lánh hàn quang. Thì ra trên người y có giấu những hai con dao. Mọi người hô lên cả kinh, đều lui về sau mấy bước. Chỉ có Mạnh Thiên Sở đứng nguyên chỗ bất động, phảng phất như biết Trương Chấn Vũ muốn làm cái gì, thương xót nhìn hắn. Trương Chấn Vũ cười thảm nói, Mạnh công tử, hy vọng ngài có thể thương xót Tế Văn, cứu mạng cho nàng ấy. Nói xong lật đao nhọn tự đâm mạnh vào tim, Tế Văn bị che sau lưng hắn, đột nhiên cảm giác có điều không ổn, liền nhào lên định chụp tay hắn, nhưng mũi đao đã đâm sâu vào ngực hắn rồi, lút đến tận cán. Trương Chấn Vũ mềm nhũn ngã vào lòng Tế Văn, Tế Văn gào lên xé ruột, Vũ ca ca, tiếp theo đó nàng ôm chặt thân hình Trương Chấn Vũ cố sức lắc mạnh, hy vọng rằng hắn giống như đang ngủ vậy, bị lay gọi thì mở mắt thức dậy dịu dàng gọi nàng. Văn Nhi, nhưng Trương Chấn Vũ đâm một đao trúng tim, chết ngay tại chỗ, còn lý nào có thể tỉnh lại khi lay gọi chứ? Tế Văn ôm Trương Chấn Vũ vào lòng, cười thảm thù thì vào tai hắn. Vũ ca ca, chàng chết rồi, Văn Nhi còn sống một mình được sao? Tay nàng chợt rút nhanh đao nhọn ở ngực Trương Chấn Vũ, đâm thẳng vào ngực mình, khí tuyệt thân vong. Những người khác đều cách đó khá xa, Mạnh Thiên Sở tuy ở trước mặt họ, đưa tay ra là có thể ngăn lại, nhưng hắn do dự. Hắn biết Tế Văn là nô tỳ, giết chủ nhân thì vô luận thế nào cũng bị lăng trì xử tử. Ngăn nàng tự sát chẳng khác nào đưa cô gái yếu ớt này ra pháp trường, ở trước con mắt bao nhiêu người bị lột chuồng ra xẻo từng miếng thịt suốt 3 ngày cho đến chết. Như thế cứu nàng bây giờ chẳng phải là hại nàng hay sao? Trương Chấn Vũ tuy trước lúc chết khẩn cầu hắn cứu nàng, nhưng hắn không quyền không thế, tội lăng trì sao mà cứu được cơ chứ? Cho nên trong lúc do dự gió, Tế Văn đã tự sát thân vong rồi. Góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở thở dài sườn sượt, hay là để họ làm đôi khổ mệnh nguyên ương, trên con đường xuống suối vàng cho có đôi có bạn, dù sao cũng là một chuyện hay. Tần Dật Vân ngơ ngẩn nhìn Tế Văn. Tuy y đối với nàng vừa hận vừa yêu, nhưng hiện giờ thấy nàng chết thảm trước mắt không khỏi nhớ lại hai người ân ân ái ái trước kia, lòng chua xót vô cùng, cuối cùng đã ứa từng giọt lệ. Đúng vào lúc đó, ngoài chùa có tiếng người nói ồn ào, lại có người lớn tiếng gọi. Thiếu gia, tôi đưa người của nha môn đến rồi, ngài đang ở đâu? Nghe thanh âm thì là của lão Hà Đầu. Huyền Âm Phương Trượng và Tần Dật Vân cùng mọi người vội ra ngoài nhìn, thấy trong vườn có lão Hà Đầu đang đứng cùng 7-8 bộ khoái và vài ngỗ tác cùng vây quanh một lão giả mặc quan bào chi huyện. Thì ra là chi huyện ở đương địa tiếp được tin báo án, đã mang theo bộ khoái vội đến đây. Chi huyện này dường như là rất quen với Huyền Âm Phương Trượng, được Phương Trượng rước vào đại điện đến phòng có đặt thi thể của Tần phu nhân. Vừa thấy trên đất có 2 thi thể của nữ và 1 của nam, xương phòng đối diện còn có thi thể của 1 tiểu hòa thượng, quan huyện ngần cả người. Huyền Âm Phương Trượng và Mạnh Thiên Sở cùng mọi người thuật lại hết một lượt đầu đuôi câu chuyện, chi huyện bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm. Nghe nói án này là do Mạnh Thiên Sở phá được, lại nghe quá trình phá án của hắn, chi huyện vừa kinh ngạc vừa bội phục, cung tay đa tạ. Mạnh Thiên Sở khách khí mấy câu, bọn bộ khoái sao lục lời làm chứng, rồi án này sau đó coi như kết thúc. Trong khu vực do mình quản hạt xảy ra án mạng liên hoàn, nếu như không phá giải được sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của chi huyện. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở chỉ cần nửa ngày là thành công phá giải án này, không khỏi khiến cho chi huyện cảm kích khôn nguôi. Ông ta cũng là người tri ân là báo, lấy 3 lượng bạc tặng Mạnh Thiên Sở coi như là thù lao báo đáp. Đối với chuyện Tần Dật Vân cưỡng gian Tế Văn trước sau đó thông gian, do trước đó vụ cưỡng gian nói không rõ ràng, vụ gian ô lại diễn ra đối với nha hoàn của y, sau đó 2 người lại thông gian, và Tần Dật Vân còn chuẩn bị cậy nhờ may mối chính thức cưới Tế Văn về nhà làm vợ chính, cho nên chi huyện châm trước tội trạng, không coi là phạm tội mà xử lý, ngay cả sâu chuỗi chân châu cũng trả về cho Tần Dật Vân. Tần Dật Vân đối với Mạnh Thiên Sở càng cảm kích bất tận, luôn miệng tạ ơn. Mạnh Thiên Sở phá được án này, kỳ thật chính là gián tiếp cứu mạng của Tần Dật Vân, nếu không bọn họ còn tiếp đó giết luôn Tần Dật Vân. Đương nhiên, vừa rồi Trương Chấn Vũ định ám sát Tần Dật Vân, cũng là do Mạnh Thiên Sở cứu, do đó có thể coi là trực tiếp cứu mạng của y rồi. Tần Dật Vân viết một phong thư cho Huyền Chi huyện kể lại chuyện Tần phu nhân bị hại và Mạnh Thiên Sở đã phá án này, lại lấy 30 lượng bạc tạ ơn cứu mạng của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đang thiếu tiền cần dùng, 30 lượng đối với hắn có thể nói không phải là con số nhỏ, vừa khéo giải được chuyện khẩn cấp đang cháy xém ngang mài, cho nên cười mà nhận. Phá xong án này, kiếm được 33 lượng bạc cộng thêm tiền bán ống nghiệm, tạm thời hắn không lo sầu về chuyện tiền tài nữa. Tần Dật Vân phải vận chuyển thi thể của Tần phu nhân về Tô Châu. Tế Văn là hung thủ sát hại Tần phu nhân, đương nhiên không vận chuyển về, lại còn có thi thể của Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng và thư sinh Trương Chấn Vũ nữa. Gocchuyenaudio.com, tất cả đều được an táng gần chùa, dù sao nơi đây cũng hoang vắng, trong vòng 10 dặm không có nhà cửa chi, nên cũng dễ chọn lựa. Thi thể của 3 người đã được chôn ở khu rừng sau chùa. Chi huyện lệnh cho mỗ tác đào 3 cái lỗ để chôn họ xong, dùng bản gỗ khắc bia mộ giản đơn. Còn Tần Dật Vân quay về sẽ nghĩ cách thông báo cho người nhà của Trương Chấn Vũ. Sau khi xong mọi việc thì trời đã vào trưa, chi huyện cùng mọi người cáo từ Huyền Âm phương trượng rồi xuống núi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy trong bọn bộ khoái có 2 cung tiễn thủ, liền hướng tới chi huyện đề nghị mượn 1 bộ cung tên, nói muốn lên núi săn tìm món hoang dã gì đó đổi món. Khách Trương.